không yêu thì đi chết đi. Chương 75, góc truyện audio.com. Nhậm Cảnh chưa mở mắt nhưng đã ôm trọn lấy người hôn trộm, mạnh mẽ ấn vào lòng. Dạ Sâm nhanh chóng cảm nhận được tên nhóc con nào đó. Giọng của Nhậm Cảnh vang lên phía trên đầu, cậu giúp anh không? Dạ Sâm ấp úng, có giúp. Hôm nay phải quay phim, đã thế còn phải quay một cảnh hết sức quan trọng, làm trước một chút, kể ra cũng giúp cho hai người đôi phần. Lúc cả hai ra khỏi phòng tắm, chân Dạ Sâm vẫn chưa hết run. Nhậm Cảnh nghĩ muốn tiến lên ôm cậu, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm lại. Anh không dám, sợ ôm rồi, lửa vừa dập lại bùng lên thì chết. Hai người cùng nhau xuống nhà ăn, lúc ở trong thang máy vô tình chạm mặt với đạo diễn Lý. Đạo diễn Lý không hề nhận thấy có gì bất thường, cười cười chào hỏi tối qua luyện thế nào rồi. Thấy vẫn ổn chứ hả? Ổn, cảm giác kia chắc là tương đương với ổn đấy. Mãi đến lúc sắp sửa ra khỏi thang máy, đạo diễn Lý mới như nghĩ ra cái gì đó, hỏi hai cậu chắc không phải luyện cả đêm đấy chứ. Sao lại đi cùng nhau? Dạ Sâm nhất thời sợ thót tim. Nhậm Cảnh cười đáp, Dạ Sâm ở tầng 37, cậu ấy xuống đúng lúc tôi cũng xuống. Đạo diễn Lý không nói hai lời liền tin khéo ghê, cả ba chúng ta đều xuống cùng một giờ. Kỹ thuật diễn âm trăm điểm của Dạ Sâm vào giờ khắc này lộ ra hết sức rõ ràng. Cậu cười khan một tiếng mà muốn khan bao nhiêu liền khan bấy nhiêu, giả tạo đến mức khiến người không nỡ nhìn thẳng. Cơ mà đối với đạo diễn Lý mắt mù, ông đương nhiên là không để ý thấy rồi. Bữa sáng mọi người phải tự đi ăn, cho nên đám công nhân viên tụ lại một chỗ với nhau, trừ ra Nhậm Cảnh và Dạ Sâm. Vốn dĩ, đám trợ lý của Nhậm Cảnh cũng sẽ ăn cùng với hai người. Thế nhưng, bọn họ đều rất hiểu chuyện, bọn họ sẽ không ở đó làm bóng đèn đâu. Chỉ tiếc là cơ hội đã tạo đến thế rồi mà vẫn có người ngồi xuống. Người này tất nhiên chẳng ai khác ngoài đạo diễn Lý rồi. Không chỉ thế, ông lại còn vô tình ngồi xuống vị trí ngay cạnh Dạ Sâm nữa chứ. Nhóm chat những tay sai bé nhỏ của Dương Đại Lão lần nữa sôi sục. Cả nhà, góp tiền cho đạo diễn Lý đi khám mắt đi. Tôi góp 1 đồng, không thể thêm nữa đâu. 5 đồng, 10 đồng, hờ, chỉ sợ là các cô các cậu có góp đến 100.000 thì bệnh mắt của đạo diễn Lý cũng vô phương cứu chữa thôi. Sau khi ngồi xuống, đạo diễn Lý hết sức vui vẻ bắt chuyện với Dạ Sâm, không cần căng thẳng, cứ thả lỏng đi, cố gắng quay một lần là qua nhé. Dạ Sâm mà vâng, cậu không căng thẳng, cậu lo cho Nhậm Cảnh thôi. Đạo diễn Lý quay sang phía Nhậm Cảnh, cậu phải rũ bỏ chướng ngại tâm lý đi, diễn viên mà, nên thích nghi với các loại cảnh quay, A Sâm xinh đẹp thế này mà cậu còn không hôn được hay sao? Nhóm tay sai đồng loạt thét lớn, ai bảo không hôn được, rõ ràng là hôm đến không dứt ra được luôn ý, đúng ý cái ông đạo diễn không có mắt này. Đạo diễn không mắt à? Không, là đạo diễn Lý vẫn tự mình nói tự mình vui, phải tôn trọng nghề nghiệp nha Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh, câu này đánh bậy đánh bạ thế mà lại trúng ngay chân tướng, Nhậm Cảnh đúng là nên chỉnh đốn lại tinh thần làm việc một chút. Chỉ là giờ chưa phải lúc, anh còn phải ăn một bữa tử tế với Dạ Sâm đã. Nhậm Cảnh đứng dậy nói, tôi ăn xong rồi. Đạo diễn Lý ngạc nhiên hỏi, gì? Thế mà đã xong rồi á? Nhậm Cảnh liếc nhanh qua Dạ Sâm rồi dịu dàng đáp, vâng. Dạ Sâm hiểu ý cũng vội vã bật dậy nói, tôi cũng ăn xong rồi. Đạo diễn Lý chớp chớp mắt, ế, a. Góc truyện audio.com, Sâm, hình như cậu còn chưa ăn mà. Dạ Sâm, tôi ăn no rồi, thật đấy ạ. Thấy hai người sắp đi hết, đạo diễn Lý vội chới với xòe 5 ngón tay ra gọi, ăn thêm một chút đi mà. Vẫn là Dương Sâm chu đáo. Anh bê khay đồ ăn đến ngồi cùng đạo diễn Lý, nói diễn viên nên phải giữ dáng đó đạo diễn. Đạo diễn Lý nghĩ, cũng đúng, ông lắc lắc đầu, mấy tên nhóc này sống cũng không dễ nhỉ. Khóe miệng Dương Sâm giật, thầm nghĩ mấy người kia không chỉ nên dẫn đạo diễn Lý đi khám mắt mà còn nên đi khám luôn cả não nữa. Nhậm Cảnh dẫn Dạ Sâm đến khu vực ăn uống dành cho khách VIP. Cả hai ăn đến là ngọt ngào, vui vẻ. Cơm no rượu say xong cũng là lúc phải ra chiến trường. Nhậm Cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng cả thân lẫn tâm, không có gì bất thường, chắc hẳn anh sẽ lấy lại được tinh thần làm việc. Đoàn phim di chuyển ra cạnh bờ biển, lúc sắp xếp xong xuôi, mặt trời vừa kịp lên cao. Chất lượng ánh sáng phải nói là thích hợp với cảnh quay vô cùng tận. Để không bị vuột mấy thời điểm tốt, ai nấy đều tăng nhanh tốc độ làm việc, bùm bùm hoàn thành công tác chuẩn bị. Nhậm Cảnh thay sang một bộ hợp với tạo hình xong, Dạ Sâm cũng đi thay quần bơi. Nhân viên trang điểm nhìn Dạ Sâm cảm thán, anh Sâm, anh trắng thật đấy. Dạ Sâm cười, được hưởng từ mẹ anh đấy cơ mà, không sung sướng gì đâu, phơi nắng một lúc là cả người bị đỏ rát lên ngay. Nghe thế, nhân viên trang điểm vội nói, vậy để em xoa kem chống nắng cho anh, không lại bị ánh mặt trời làm cho bị thương. Dạ Sâm gật đầu tỏ ý đúng là rất cần thiết, dù cho việc đó chưa chắc đã có tác dụng gì. Dạ Sâm ở bên này cười cười nói tiêu xài thời gian một hồi, đi ra đã thấy Nhậm Cảnh đang ngồi dưới ô che nắng. Bình thường Dạ Sâm mặc quần bơi đi qua đi lại cảm thấy rất bình thường, tại hồi nhỏ ở cạnh biển, cậu đã mặc thành quen rồi. Nhưng hôm nay chả hiểu sao, có mặt Nhậm Cảnh cậu lại thấy ngại ngại, trong đầu toàn nhảy ra mấy cái đâu đâu. Cũng may cảnh này cậu không có lời thoại, chỉ cần giả bộ bất tỉnh là đủ. Tim Nhậm Cảnh hơi ngứa ngáy, có điều anh vẫn khống chế được, chỉ là hơi ghen, không muốn đại bảo bối bị nhiều người nhìn như vậy. Dạ Sâm muốn nhanh chóng quay xong, nên đi tới hỏi đạo diễn Lý có thể bắt đầu chưa ạ? Đạo diễn Lý đáp có thể rồi. Dạ Sâm từ từ nhắm hai mắt nằm xuống, đạo diễn Lý bật cười cái tên nhóc này. Ông đứng dậy đi đến cạnh cậu hỏi cậu biết bơi không? Dạ Sâm thật thà biết ạ, thế thì xuống biển bơi hai vòng đã rồi lên. À, để làm gì? Dạ Sâm có chút chưa hiểu, nhưng Nhậm Cảnh thì hiểu rất nhanh, tim anh nhất thời thót lên, anh cứ cho là mình chuẩn bị tốt rồi, nhưng không ngờ, phía trước hãy còn một cái hố to thật là to đang chờ anh. Đạo diễn Lý cười cậu bị đuối nước mà trên người không dính nước thì đuối nước kiểu gì? Dạ Sâm ngộ ra à, tôi ngốc quá. Đạo diễn Lý vỗ vai cậu mau đi, không cần lâu quá đâu, đủ để làm ướt tóc với người thôi là được. Dạ Sâm không thành vấn đề. Cái khác cậu có thể không biết chứ bơi thì quên đi. Cơ mà Nhậm Cảnh thì lo sốt hết cả lên. Đám tay sai vô sỉ mở nhóm chat lên cá cược tôi đặt 2 đồng là Cảnh hôm nay khỏi quay. Tôi đặt 10 đồng, lão đại của chúng ta chỉ chống đỡ được tối đa là 3 giây. Tôi đặt 100 đồng, đại bảo bối vừa xuống nước đảm bảo lão đại thôi diễn. Dạ Sâm bơi một lúc thì lên bờ. Nhìn cậu cười mũ chụp tóc Nhậm Cảnh. Góc chuyện audio.com, thầm nghĩ hôm nay thôi xong đời rồi. Chỉ mặc mỗi cái quần bơi hô hấp nhân tạo đã là cực đại khiêu chiến rồi, giờ lại còn cái gì đây? Tóc thì ướt sũng, trên người thì lấm tấm bọt nước làm cho làn da vốn trắng nõn lúc này cứ như phát sáng dưới ánh mặt trời. Hu hu, anh thật sự có thể bình tĩnh hô hấp nhân tạo cho một Dạ Sâm như vậy sao? Nhậm Cảnh, Dạ Sâm chạy lại hỏi đạo diễn Lý thế này được rồi chứ? Đạo diễn Lý hết sức hài lòng nằm xuống đi. Dạ Sâm nhìn về phía Nhậm Cảnh, vừa nhìn mặt liền đỏ ửng. Ánh mắt của Nhậm Cảnh nóng quá, Nhậm Cảnh cứng nhắc quay đầu đi, lúc quay phải nói là gian nan vô cùng, cứ như là một ông phú ông vừa mất 100.000 ấy. Đạo diễn Lý vỗ tay nào, mọi người mau vào vị trí chuẩn bị quay. Dạ Sâm hoàn hồn, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại. Nhậm Cảnh cố gắng bình ổn tâm trạng, Dương Sâm đưa cho anh một ly nước đá, Nhậm Ảnh đế một hơi uống cạn, cảm giác đỡ hơn xíu. Người phụ trách máy ghi hô lớn action. Bắt đầu rồi, Dạ Sâm căng thẳng đến mức muốn hôn mê luôn. Nửa đoạn đầu, Nhậm Cảnh diễn rất tốt, dáng vẻ lo lắng bật dậy khi nghe tin Triền Thần bị đuối nước, vừa phải duy trì sự trầm ổn vốn có, vừa phải bộc lộ ra tâm trạng sốt ruột mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, khiến đạo diễn Lý khen không ngớt lời, thầm nghĩ Nhậm Cảnh quả không hổ là ảnh đế chuyên nghiệp. Thế nhưng, mọi sự hoàn hảo đều sụp đổ khi anh đến gần Dạ Sâm. Cảnh tượng này thậm chí còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng. Dạ Sâm phơi nắng một lúc làn da trắng nõn đã ửng hồng. Cậu không hề phòng bị nằm đó, mi mắt nhắm lại, môi đỏ ướt át cứ như đang mời gọi. Đầu Nhậm Cảnh bùm một tiếng nổ tung, anh nhớ lại đêm đó, khi Dạ Sâm uống say mê loạn nằm dưới thân anh cậu cũng ửng hồng như thế. Không được, Nhậm Cảnh vừa hít sâu vừa lui lại 3 bước dài. Cảnh này thật sự không được, không diễn được, anh không diễn được. Đạo diễn Lý ngẩn cả người, chuyện gì vậy, không phải đang tốt à? Sao đến đúng thời khắc mấu chốt tự dưng lại thôi? Dạ Sâm đứng dậy, nhìn Nhậm Cảnh phía xa xa. Nhậm Cảnh không dám đối diện với cậu. Dạ Sâm choàng khăn tắm, chạy bước nhỏ tới gần anh nói nếu thật sự không được thì chúng ta không diễn nữa. Nhậm Cảnh nhìn cậu, Dạ Sâm hạ thấp giọng đủ để chỉ hai người nghe được nếu anh không muốn thì chúng ta không diễn nữa. Nhậm Cảnh mấp máy môi em đã nói là muốn có một bộ phim quay chung với anh. Để lúc già đi ta có thể ngồi lại xem cùng nhau. Dạ Sâm cười không sao, sau này ngày nào em cũng ở cạnh anh, để đợi lúc mình già đi, mỗi ngày đều là hồi ức. Tim Nhậm Cảnh đập thùm thụp, đạo diễn Lý chạy tới hỏi chuyện gì thế? Nhậm Cảnh im lặng một lát mới lên tiếng không có gì, chúng ta bắt đầu lại đi, lần này nhất định không thành vấn đề. Hai mắt Dạ Sâm sáng lên, tuy nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn mong cả hai có thể quay hết bộ phim này bởi vì nó thực sự rất có ý nghĩa kỷ niệm. Nhậm Cảnh quay sang cậu mỉm cười, trong mắt chứa đầy ánh mặt trời dịu dàng. Đạo diễn Lý dục dã thế thì nhanh lên, à mà A Sâm, cậu xuống nước bơi lần nữa đi. Dạ Sâm đáp vâng, rồi kéo khăn xuống đi ra biển. Nhậm Cảnh nhắm mắt để trấn tĩnh tinh thần, việc mà Dạ Sâm muốn làm cũng là việc mà anh muốn làm. Nếu như cậu đã muốn hoàn thành bộ phim này, vậy anh nhất định phải cùng cậu làm cho thật tốt. Sau khi chuẩn, gocchuyenaudio.com bị lại một lượt máy quay liền một lần nữa bắt đầu. Đạo diễn Lý vẫn hơi thấp thỏm, bên phía Dạ Sâm ông không lo, mà lo Nhậm Cảnh trạng thái không tốt. Có khi nào lại hỏng không? Thế nhưng lần này lại quay hết sức thuận lợi, lúc Nhậm Cảnh cúi xuống, rất nhiều người đều cảm thấy hồi hộp theo. Đám tay sai bé nhỏ chỉ sợ Nhậm ảnh đế nhà bọn họ không khống chế được biến hô hấp nhân tạo thành nụ hôn cuồng nhiệt. Đạo diễn Lý thì sợ Nhậm Cảnh quay bị lỗi, nhưng thực tế đã chứng minh, một cảnh này quay rất tốt tốt vô cùng tốt. Dưới ánh sáng mặt trời, triển thần bị đuối nước án hàn lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hô hấp nhân tạo. Rồi triển thần tỉnh lại, hàng mi run rẩy, trong đôi mắt ngập nước chứa đựng niềm vui sướng khó cưỡng. Tất cả biểu hiện đều biểu hiện không lệch tí nào. Đạo diễn xem cảnh quay, bỗng nhiên cảm thấy cả màn hình giống như tràn ngập trái tim màu hồng phấn. NDT lại vừa lên giá, 1 đồng, 1 NDT, bằng 3. 596, 3, 600, VND. Hu hu chết mất thôi TT, TTCX chương.